Triệu Công Minh bên cạnh cũng không nhịn được trừng mắt nhìn, nghe được nội dung lời thề này, dùng thần thông liếc nhìn những chữ viết chẳng chịt trên tấm vải, khóe miệng lập tức méo xẹo. Nam Hải Hải Thần này, chính mình vẫn nên làm bạn, đừng nên làm địch. Cách chương.